Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước đã làm phẫu thuật nên lần này không thể mổ lại. Chỉ có thể bó thạch cao, nhưng anh ta lại dị ứng với thạch cao. Thế nên hiện giờ vừa đau vừa ngứa, lại không ai bên cạnh chăm sóc. Ngày ngày như sống trong nước sôi lửa bỏng. Liễu Diệp rất tốt với anh ta, nhưng cô ấy cũng cần đi làm kiếm công điểm, không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh chăm sóc được. Từ mông mong đêm mong ngày, cuối cùng Liễu Diệp cũng tới, vừa thấy cả mền cơm trong tay cô ấy, mắt anh ta sáng rực lên. Anh ta không có nhiều tiền, tiêu dùng trong giai đoạn này cũng do các thanh niên trí thức quyên góp giúp đỡ, để anh ta có thể vượt qua thời kỳ khó khăn mà thôi. Mỗi bữa Từ Mông có 2 chiếc bánh màn thầu bằng lương thực phụ, vừa khô vừa chan chát, ăn vào rất khó nuốt. Liễu Diệp dịu dàng mỉm cười, mở cà mèn cơm, em tiết kiệm từ phần ăn mang tới cho anh đấy, anh mau ăn đi. Đó là một cà mèn toàn khoai lang, mong chờ vỡ vụn, mặt Từ Mông như cứng lại. Ai muốn ăn thứ này chứ? Anh ta muốn ăn cơm cơ, nhưng Từ Mông cũng đã đói đến hoa mắt rồi. 2 chiếc màn thầu làm bằng lương thực phụ cơ bản không đủ no, cho nên vội vàng bốc khoai lang ăn, vừa ăn còn vừa dò hỏi bâng quơ. Liễu Diệp, nhà em vẫn chưa gửi thư cho em à? Mỗi tháng Liễu Diệp đều sẽ thu được 5 đồng và các loại phiếu định mức, đủ cho cô ấy sống thoải mái. Còn chưa tới 1 tháng mà. Anh cố nhịn thêm chút nữa. Từ Mông lúc này trông hết sức lôi thôi, ria mép tua tủa, tóc rối như ổ gà, người bốc mùi chua loét khó chịu, hoàn toàn không còn bộ dạng tài tử phong lưu trước kia. Nhưng mặc dù đã rơi vào tình thế này, anh ta vẫn rất giỏi dỗ ngọt. Anh vẫn ổn mà, anh chỉ lo em ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, em làm việc không được nhiều công điểm, phải chịu ấm ức cũng chẳng biết nói với ai. Anh đau lòng lắm. Anh ta nói như thể hết sức chân thành thâm tình, mắt đong đầy thương xót, khiến những người khác trong phòng bệnh đều hâm mộ cực kỳ. Liễu Diệp đỏ mặt lên, xấu hổ cúi đầu. Em cũng rất lo cho anh. Bác sĩ nói anh phải điều dưỡng thật tốt mới được. 3 tháng này không thể làm việc nặng. Như thế, anh lấy gì mà ăn đây? Đây cũng là điều khiến Từ Mông lo nhất. Một ngày 3 bữa phải giải quyết ra sao? Anh ta không muốn chịu đói. Các thanh niên trí thức đã từng cho anh ta vay tiền, không thể vay thêm được nữa. Tình hình trong nhà cũng không được tốt, không thể gửi tiền cho anh ta. Tiền trong túi ngày càng vơi đi, ngay cả bánh màn thầu bằng lương thực phụ cũng sắp không có tiền mua rồi. Từ Mông chợt nảy ra một ý, bèn nhìn Liễu Diệp bằng ánh mắt thâm tình, dịu dàng nói, Liễu Diệp, trước nay anh vẫn luôn rất thích em, muốn cùng em nắm tay cùng tiến lên, không biết ý em thế nào. Anh ta nói rất hàm xúc, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, thời buổi này nói như thế chính là muốn kết hôn đó. Từ Mông cho rằng đây là một phương án cực kỳ ổn thỏa, bởi vì Liễu Diệp rất yêu anh ta, cô ấy đã biểu lộ rõ thế mà. Đợi kết hôn rồi, anh ta có thể đường đường chính chính sống dựa vào vợ mình. Hơn nữa, nhà họ Liễu gả con gái đi hẳn cũng phải tỏ thành ý một chút, ví dụ như gửi thêm tiền của. Như thế, anh ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn này rồi. Cách chương.